Chương 314, ngươi xong. Chương 314, ngươi xong là cái ghế kia, này thanh không đáng chú ý ghế thái sư. Tiểu thuyết là này thanh ghế thái sư bảo hộ được đầu trọc các quỷ, tương tự vẫn là này thanh ghế thái sư cứu 5 tầng ác quỷ, chữa trị thương thế của hắn, đây tuyệt đối không phải một cái phổ thông ghế thái sư. Đầu trọc ác quỷ này sẽ làm ra thân thể, để cái kia 5 tầng ác quỷ ngồi lên. 5 tầng ác quỷ ăn mặc áo liệm, ngồi trở lại trên ghế thời điểm còn có vẻ sợ hãi không thôi, vừa nay cái kia cố cường quang chiếu lên trên người, sản sinh đâm nhói cảm so với ánh mặt trời còn muốn cứng cỏi. Trong nháy mắt đó hắn thật sự cảm giác được, cái này vẹn vẹn 3 tầng đỉnh cao huyền môn thầy tướng, có giết chết sức mạnh của hắn. Ngươi đây là sức mạnh nào, đây là cái gì? Cái ghế áo liệm lão nhân cùng Vương Dương gần như cùng lúc đó hỏi ra lời. Áo liệm lão nhân chết đi đã đến mấy chục năm, dư a theo hẳn chết thời gian để tính, hắn hiện tại liền có thể đến 5 tầng đã rất không dễ dàng, hoặc là nói tốc độ rất nhanh. Lưu Hỷ Mai chết đi thời gian gần giống như hắn bao nhiêu năm, Dương Gian vốn là không thích hợp quỷ hồn tu luyện, Lưu Hỷ Mai QNZ bất quá 3 tầng, hắn nhưng đến 5 tầng, có thể đột phá 5 tầng rất không dễ dàng. Quỷ hồn cùng Dương Gian người như thế, tu luyện QNZ chú ý điều kiện, bọn họ không nói thân thể thiên phú, nhưng cũng chú ý âm khí hấp thu cùng độ nhạy cảm. Vương Dương vừa nay đã cảm giác được, bất kể là này áo liệm lão nhân vẫn là đầu trọc các quỷ, điều kiện của bọn họ đều rất bình thường NZ, bình thường điều kiện, nhưng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tu luyện ra một cái 3 tầng, một cái 5 tầng ác quỷ, trong này tất nhiên có cái khác ngoại tại nhân tố. Cái này ngoại tại nguyên nhân, chính là trước mắt ghế thái sư. Nay một hồi, Vương Dương đã nghi do ra NZ tất cả những thứ này. Người trước trả lời ta, ta phải trả lời ngươi ngồi ở trên ghế. Áo liệm lao nhân không dám nữa nói mạnh miệng, QNZ không đi ra ngoài, Vương Dương đã thu hồi quang minh lực lượng, trong sân một lần nữa biến thành tối tăm. Cái kia đèn lồng không biết là làm bằng vật liệu gì, này sẽ vẫn như cũ sáng. QNZ chính là cái kia đèn lồng tia sáng, để trong nhà này có ít nhất chút tia sáng. Ta có thể trả lời ngươi, nhưng ta phải thay đổi cái vấn đề, ngươi phải nói cho ta. Trước đến hai nữ nhân kia, đến cùng ở đâu? Là chết hay sống? Vương Dương lặng lặng nhìn kỹ trên ghế hai người, này sẽ áo liệm lao nhân ngồi, đầu trọc nam thì lại đứng ở một bên, nhưng hai tay hắn nắm chặt cái ghế kia, không dám buông tay. Xem ra cái kia hai cô gái đối với ngươi thật sự rất trọng yếu, tốt. Nay khoản buôn bán ta đồng ý, ngươi nói trước đi đi. Áo liệm lao nhân một lần nữa nứt ra hắn đỏ như máu miệng rộng, hắn này sẽ biểu hiện đã khôi phục, hắn biết rõ, chỉ cần hắn ở cái ghế này trên. Đối phương bất luận đều lợi hại, QNZ thương tổn không được hắn. Nguồn sức mạnh này, gọi là thanh ô quang minh quyết, là ta thanh môn bí mật bất truyền. Vương Dương thản nhiên nói, cổ phong nội tâm thì lại khẽ động. Cái gì thanh ô quang minh quyết, hắn nghe đều chưa từng nghe nói, hắn thanh môn càng không có cái gì như vậy bí mật bất truyền. Bất quá đối với quỷ nói chuyện ma quỷ. Vương Dương không nói ra lời nói thật, trong lòng hắn vẫn là rất tán thành. Thanh ô quang minh quyết, xác thực rất quang minh. Ngươi hỏi hai người kia, thật sự bị người mang đi hắn chính là, ngươi nói dối, ngươi này không phải cái gì thanh ô quang minh quyết, đây là hạo nhiên chính khí áo liệm lao nhân chính nói. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, vươn ngón tay. Chỉ vào Vương Dương ngơ ngác đều, âm thanh QNZ biến sắc nhọn lên. Hạo nhiên chính khí. Vương Dương con mắt QNZ đột nhiên căng thẳng, không nghĩ tới này ác quỷ dĩ nhiên biết hắn sức mạnh tên, hạo nhiên chính khí hiểu rõ người cực nhỏ. Cho dù Bạch hài lòng bọn họ cũng không biết. Vương Dương tay trái vung một cái, một đạo ánh vàng cuống quýt bỗng nhiên tránh ra. Tím Long Thước bị Vương Dương văng ra ngoài, hai con ác quỷ ở cái kia quái lạ trên ghế thái sư, chính khi ánh sáng đối với bọn họ đã không có uy hiếp, không bằng cái này hàng đầu pháp khí, dùng món pháp khí này vừa vặn QNZ có thể thử xem người thái sư kia ghế tựa đến cùng là cái thứ gì. Hạo nhiên chính khí mặc cho lập quên con mắt híp híp, nhìn về phía Vương Dương. Nhưng đáng tiếc này sẽ diêm bằng siêu vẫn lôi kéo tay của nàng, con mắt QNZ nhìn chằm chằm Vương Dương, căn bản không chú ý tới vẻ mặt nàng. Ở ghế thái sư trước đột nhiên nổi lên một tầng khói đen, Tìm Long Thức ngã bay ra ngoài, người thái sư này ghế tựa quả nhiên không đơn giản, hơn nữa lại còn có thể ngăn cản Tìm Long Thức công kích. Các ngươi đã kinh động lão nhân ra người, các ngươi chết chắc rồi. Áo liệm lão nhân nhưng là đột nhiên từ trên ghế thái sư nhảy xuống. Tỏ rõ vẻ hoảng sợ, đầu trọc nam càng la cầm lấy hắn, sợ hai chung quanh nhìn, bọn họ có thể đều là ác quỷ, có thể làm cho ác quỷ đều như thế sợ hãi, đến cùng là ra sao tồn tại một luồng cực kỳ dâng trào khổng lồ âm khí, chậm rãi từ trên ghế thái sư tán bắn ra, hai cái ác quỷ đã không lo được bên ngoài nguy hiểm, lập tức đều nhảy ra. Ngoài, ngươi xong áo liệm lão nhân nhìn chằm chằm Vương Dương, thật giống như xem một kẻ đã chết, nhưng trong mắt hắn sợ hãi chút nào không ít, thân thể càng la đang phát run, một cái quỷ bị sợ hãi đến run, tình cảnh này nhưng là cực sự hiếm thấy. Sư thúc, đi Cổ Phong không lo được cái khác, kéo lại Vương Dương, liền muốn về phía sau đi chạy, cái kia cố dâng trào khổng lồ âm khí hiện tại còn không nhiều, nhưng hắn chưa bao giờ cảm nhận được quá ra y đả cờ như vở âm y âm khí, vẹn vẹn cảm nhận được liền để hắn sợ hãi. Hắn rõ ràng, đây tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng ứng đối tồn tại, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Vương Dương, thật không có cách nào chống đỡ nguy hiểm, hắn sẽ trước tiên mang Vương Dương rời đi. Chờ đã, chúng ta vẫn chưa thể đi. Vương Dương vội vàng kêu một tiếng, Tôn Hạ, Mã Đằng bọn họ đều ở, này sẽ coi như không đi hỏi thăm Tô Quyền tâm tích, cũng phải đem bọn họ mang đi. Vương Dương bước nhanh đi tới cái kia vòng tròn trước, đưa tay, đem Tôn Hạ từ bên trong kéo ra ngoài. Các người đi ra ngoài, tất cả đều hướng đông chạy, không muốn thay đổi phương hướng, mãi đến tận không chạy nổi mới thôi. Nhanh, Vương Dương cắn phá ngón tay, ở tại bọn hắn lòng bàn tay đều vẽ một cái đơn giản phù. Đây là hắn chính khí máu, ẩn chứa chính khí lực lượng, có thể đột phá nơi này âm khí, để bọn họ chạy ra làng phạm vi. Hắn hỏa những này thời điểm, Cổ Phong thì lại nhìn chòng chọc vào người thái sư kia ghế tựa, trên ghế thái sư âm khí càng ngày càng đậm, đã biến thành khói đen, bao phủ ở người thái sư kia ghế tựa bên trên. Chạy không thoát, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Áo liệm thân thể lão nhân không run lên, nhưng tỏ rõ vẻ cay đắng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Này chứng minh hắn đối với sắp xuất hiện tồn tại QNZ là cực kỳ sợ hãi. Có thể làm cho năm tầng ác quỷ như thế sợ sệt, lại có như thế nùng âm khí, Vương Dương chỉ muốn ra một cái khả năng, vậy thì là trước bị phong ấn vị kia quỷ đế, có thể cái kia quỷ đế rõ ràng đã bị phong ấn, vẫn là ba vị tổ liên thủ phong ấn, làm sao nhanh như vậy liền đột phá phong ấn. Hắn thật đột phá phong ấn, làm sao có khả năng giấu được ba môn, cái khác hai môn không nói, huyền môn biết rồi. Bạch hài lòng nhất định sẽ biết, bạch hài lòng biết, liền nhất định sẽ nói cho hắn biết, ngăn cản. Hắn tới nơi này, có thể bạch hài lòng chỉ nói phong ấn, chỉ nói không nên tới gần nơi này, cũng không có giảng cái kia quỷ đế đã đột phá phong ấn. Những vấn đề này Vương Dương không nghĩ ra, QNZ không nghĩ ra, nhưng hắn đã không thời gian suy nghĩ. Ở xa u người trên tay họa thật bùa chú sau khi, hắn đột nhiên hơi vung tay, trong tay háo bay ra một cái dây đỏ, cuốn lấy cái kia đầu chọc các quỷ. Lập tức hắn thân thể nhanh chóng về phía sau bay trốn, cái kia đầu chọc các quỷ bị khiên hồn thằng dẫn dắt, QNZ theo hắn chạy ra ngoài. Thả ra cháu của ta. Áo liệm lão nhân hơi sưng sở, đống nhiên thê thảm kêu một tiếng, QNZ theo chạy ra ngoài, mà Tôn Hạ Mã Đằng bọn họ này sẽ QNZ hướng ra phía ngoài chạy đi. Bọn họ vững vàng nhớ tới Vương Dương, một đường hướng đông, chỉ hướng đông chạy, toàn bộ trong sân chỉ còn dư lại Lôi Tỏa bọn họ 5 người, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Bọn họ QNZ không phải không có thứ gì, 5 người trước mặt trên đất có hay không đem tiểu đồng kiếm. Đây là Vương Dương trước khi đi ném ra, còn lưu cho bọn hắn một câu nói, cầm tiểu đồng kiếm, đuổi tới Tôn Hạ bọn họ, mau mau rời đi.